Trọn đời ước nguyện cùng em tranh mặc mạt. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 21. Sau khi kết thúc cuộc họp thường kỳ vào thứ sáu hàng tuần, Cố Gia Ý rảnh rỗi ngồi chơi ở bàn làm việc của mình. Bản thảo đã viết xong, công việc cuối tuần cũng đều đã hoàn thành. Hiếm khi có thời gian yên tĩnh như thế này, những tâm tư nhỏ bé của cô lại bắt đầu hiện lên. Ví dụ như, tối hôm qua chị họ cô mặt đầy nước mắt nhưng vẫn giả vờ mạnh mẽ. Ví dụ như cũng đã hơn một tuần cô liên tiếp từ chối Nhậm Tô, cho đến tối hôm qua, cô cuối cùng đã dám thẳng thắn thừa nhận với lòng mình rằng bản thân Cố Gia Ý cô thực sự rung động rồi. Cô Cố, em viết xong bản thảo rồi đấy à? Hứa Sơ Cần đưa bản thảo điện tử đã đóng dấu xong xuôi đi tới chỗ ngồi của Cố Gia Ý, đặt trước mặt cô một đống giấy tờ A4. Cô Cố, em có thể hỏi chị chuyện này không? Cố Gia Ý lật xem sắp bản thảo mới được in ra trên bàn mình, lơ đễnh nói. Em nói đi, cô Cố, cho chị sô-cô-la này, ăn sô-cô-la thì tâm trạng sẽ tốt lên đó, nghe em nói xong chị đừng tức giận được không? Hứa Sơ Cần có chút do dự, nghĩ ngợi một lúc rồi đặt mấy viên Ferrero vào lòng bàn tay Cố Gia Ý, giọng nói dè dặt. Cô Cố, thật đấy à? Chị đừng giận nhé, em chỉ muốn quan tâm chị thôi. Nghe Hứa Sơ Cần cứ lặp đi lặp lại câu nói, đừng tức giận, Cố Gia Ý cuối cùng cũng có chút hứng thú, vô cùng tò mò cô nhóc ngoan ngoãn Hứa Sơ Cần này sẽ làm như thế nào để chọc giận cô đây, hay là cô đã làm chuyện xấu hổ gì rồi? Không sao đâu, chị sẽ không tức giận, thật chứ à? Hứa Sơ Cần đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến hai người các cô thì mới cúi người xuống, ghé sát vào tai Cố Gia Ý nói nhỏ. Cô Cố, có phải chị với Nhậm Tổng cãi nhau không? Vì sao hơn một tuần nay anh ấy không đến đón chị tan làm nữa vậy à? Cố Gia Ý nghẹn họng, đến cả cô ấy cũng phát hiện ra sao? Nghĩ đi nghĩ lại, cô bỗng tò mò, vì sao Hứa Sơ Cần lại nhận định cô với Nhậm Tô ở bên nhau rồi? Sao em lại hỏi thế? Chị với Nhậm Tô cũng chỉ là bạn bè thôi mà. Cố Gia Ý bỏ bàn thảo xuống, buồn cười nhìn cô ấy. Đừng nói Nhậm Tô theo đuổi chị nữa. Chẳng qua là em gái anh ấy tên Nhậm Kiều Sơ cứ mai mối lung tung thôi. Sao lại gọi là mai mối lung tung được chứ à? Hứa Sơ Cần vừa nghe xong lập tức phản bác lại. Cô Cố, một người đàn ông thường xuyên mời một cô gái đi ăn, còn đón cô ấy tan làm. Đây không phải là đang theo đuổi thì còn là gì nữa hả? Cô Cố, không lẽ chị từ chối anh ấy rồi sao? Hứa Sơ Cần nghĩ đến việc Nhậm Tô lâu rồi không tới đây. Cố Gia Ý cũng không còn nhắc nhiều đến người đàn ông này nữa thì trong lòng quính cả lên, căng thẳng nắm lấy tay Cố Gia Ý nói. Cô Cố, Nhậm Tổng và chị thật sự rất xứng đôi. Chị xem, anh ấy đẹp trai như vậy, chị vừa hay lại thuộc nhóm người mê nhan sắc, người như vậy chị có thể bỏ qua sao? Quan trọng là Nhậm Tổng đối xử với chị rất tốt, chẳng phải tiền bối Khang Tư Kỳ vẫn hay nói trong công việc Nhậm Tổng luôn lạnh như băng sao, thế nhưng mỗi lần tan làm. Đứng từ xa em đã nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh ấy nhìn chị. Cô Cố, dừng. Cố Gia Ý mỉm cười cắt ngang những lời sốt sắng của Hứa Sơ Cần. Cô đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Tiểu Hứa, sao em lại quan tâm đến chuyện của chị và Nhậm Tô nhiều thế? Quan tâm đến cả thời gian tan làm và việc riêng tư của cô luôn sao? Còn có, một người đàn ông thường xuyên mời cơm một cô gái, thật sự là vì phải lòng cô gái ấy ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì cuối cùng đã xác nhận được tình cảm của mình với Nhậm Tô, thế nên Cố Gia Ý cũng bắt đầu lo được lo mất, bắt đầu cẩn thận suy đoán từng hành động trong quá khứ của Nhậm Tô. Cô Cố, em đã nói trước rồi mà, chị đừng tức giận. Hứa Sơ Cần ấm ức, khi thế giảm hẳn mấy phần so với ban nãy. Cô Cố, em chỉ cảm thấy chị là người rất tốt. Khó khăn lắm mới gặp được một người khiến chị rung động thì không nên bỏ lỡ. Hơn nữa, không phải người ta vẫn nói phụ nữ khi yêu tâm trạng sẽ rất tốt sao? Mặc dù bình thường chị đối xử với em rất dịu dàng, hòa nhã, nhưng nếu yêu vào tâm trạng chị tốt hơn thì không phải cuộc sống của em sẽ càng tốt hơn hay sao à? Cố Gia Ý nghe vậy thì cười lớn, cô nhóc Hứa Sơ Cần này đúng là thật thà đến đáng yêu. Cô Cố, chị đừng cười em mà. Bởi vì tiếng cười của Cố Gia Ý mà mặt Hứa Sơ Cần đỏ hết cả lên, luống cuống không biết phải làm sao. Được, chị chỉ muốn hỏi em thêm một câu, em thật sự nghĩ Nhậm Tô đang theo đuổi chị à? Dạ, thật mà, nếu không thì em thật sự không nghĩ ra lý do gì vì sao anh ấy cứ mời chị đi ăn. Được, chị biết rồi, Cảm ơn em, chị sẽ suy nghĩ cẩn thận. Cố Gia Ý không đành lòng nhìn vẻ mặt ngày càng bối rối của cô ấy nên quyết định kết thúc cuộc trò chuyện. Sau đó, bắt đầu tới lượt Cố Gia Ý bối rối. Cô không quên những giọt nước mắt của chị họ tối qua, cũng không quên việc chị họ tự vạch trần vết sẹo của chính mình ra chỉ vì muốn khuyên nhủ cô trân trọng người trước mắt, vì muốn nói ra đoạn tình cảm 10 năm dang dở, lại càng không quên được vẻ mặt tuyệt vọng của chị họ khi nhận được bức thư trả lời của Tiết Sở Mộ nhiều năm trước. Tề Noãn Hạ dạy cho cô biết đừng vì do dự mà bỏ lỡ tình yêu, cũng dạy cho cô biết khi tình yêu tới thì đừng sợ hãi. Chị họ còn dạy cho cô biết chuyện tình yêu chỉ có yêu hoặc không yêu, không có bất cứ điều kiện bên ngoài nào khác. Vậy nên liệu cô có nên dũng cảm thử một lần không? Dù cô cảm thấy đó là một hy vọng xa vời, dù cô biết nếu thật sự bị từ chối thì không thể nào làm bạn bè như cũ được nữa, nhưng thật tâm cô vẫn muốn nói ra phải không? Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Cố Gia Ý khẽ mỉm cười, Tề Noãn Hạ có thể như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Lãng phí 10 năm trời chỉ để nhớ về một rung động thoáng qua của thời thanh xuân. Vậy thì vì sao Cố Gia Ý cô lại không thể dũng cảm thử một lần? Giống như chị họ Tề Noãn Hạ đã từng nói, dù có bị từ chối thì cũng chẳng sao cả. Ít nhất cô cũng đã từng dũng cảm đứng trước mặt người mình thích lớn tiếng nói ra lời yêu. Như thế thôi cũng đủ rồi. Huống chi 10 năm qua, cô đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình chị họ vì người đàn ông đó mà đánh mất chính mình. Biến một người trở thành tín ngưỡng của cuộc đời nhưng cuối cùng thứ có được chỉ là đau lòng, tiếc nuối. Kết cục giống như của chị họ, Cố Gia Ý cô không muốn có. Cố Gia Ý bấm vào avatar quen thuộc trên WeChat ra, cuối cùng cô cũng đã có thể thoải mái đối diện với lòng mình. Nghi ra, có đó không? Nhậm Tô, hình như mỗi lần cô chủ động gửi tin nhắn WeChat, anh đều trả lời ngay lập tức. Cô có thể nào ôm hy vọng mà nghĩ rằng thật ra anh cũng để tâm đến cô không? Nghi ra, tuần sau anh rảnh không? Tôi mời anh ăn cơm. Nhậm Tô, sao tự nhiên em lại nghĩ đến việc mời tôi đi ăn thế? Nghi ra, lần trước anh đích thân xuống bếp trổ tài chiêu đãi. Tôi đương nhiên là phải đáp lễ lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tôi từng nói rồi đó, tôi không biết nấu ăn, thế nên chỉ đành phải để anh chịu thiệt cùng tôi đi ăn ở ngoài thôi. Nhậm Tô, được, Cố Gia Ý chỉ nhìn thấy một chữ, được, của Nhậm Tô mà tâm trạng cũng thoải mái lên nhiều. Ở trong văn phòng của Hoa Đường bên này, Nhậm Tô một tay cầm tài liệu, một tay cầm điện thoại, mắt nhìn đoạn hội thoại đang mở trên màn hình, miệng nở nụ cười vô cùng dịu dàng, khuôn mặt nghiêm túc, căng thẳng cũng trở nên ấm áp hơn, dường như sự ảm đạm u ám mấy ngày qua cũng nhanh chóng tan thành mây khói. Buổi tối Cố Gia Ý đúng giờ đi đến nhà Đơn Đan Đan. Hạ Viện cũng vội vàng từ Tô Châu tới đây. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngày mai chính là lễ đính hôn của Đơn Đan Đan và Lục Hách Nam. Đêm khuya ba cô gái đắp mặt nạ rồi nằm trên giường lớn của Đơn Đan Đan tám chuyện hệt như khi còn ở ký túc xá thời đại học. Cố Gia Ý lần đầu tiên thú nhận với hai cô bạn thân về sự lo lắng mấy ngày nay của mình. Các bảo bối, gần đây tao thích một người. Tụi mày đều đã gặp anh ấy rồi. Là cái người tên Nhậm Tô mà tụi mình gặp ở căn tin trong lần về thăm trường đại học hôm bữa. Tao biết ngoại hình của anh ấy sẽ không cho tao cảm giác an toàn. Cũng biết nếu ở bên anh ấy chắc chắn tao sẽ thấy mệt mỏi. Nhưng mà, lần này tao muốn dũng cảm vì bản thân một lần. Đừng khuyên tao, cũng đừng nói anh ấy không phù hợp với tao. Bởi vì nếu lần này tao không nói ra, tao chắc chắn sẽ hối hận. Lời nói của Cố Gia Ý như một quả bom nổ trong đêm khuya yên tĩnh. Rõ ràng ngày mai là lễ đính hôn của Đơn Đan Đan nhưng hiện tại, Cố Gia Ý mới là nhân vật chính. Đơn Đan Đan và Hạ Viện trong chốc lát im lặng, không ai nói gì cả. Phải thật lâu sau đó, đến khi Cố Gia Ý dần cảm thấy lo lắng, cuối cùng Đơn Đan Đan cũng ôm lấy cô. Cố Nghi Gia, sao tụi tao lại ngăn cản mày được chứ? Tao sắp cùng Lục Hách Nam đính hôn rồi, đến tận khi tao sắp chạm tới hạnh phúc mà mình hằng ao ước. Tao mới hiểu rõ nhất có thể thích một người là cảm giác hạnh phúc nhường nào. Nghi ra, lần này chị đây sẽ không chửi mày. Tao chỉ muốn nói cho mày biết một điều. Dù có một ngày mày yêu đến vỡ đầu chảy máu, tao và Hạ Viện vẫn sẽ như cũ, là bến đỗ ấm áp cho mày trở về, giúp mày chữa lành những vết thương. Giống như khi đó, học kỳ 2 năm thứ tư đại học khi Vệ Thanh Lãng rời đi, bất luận lựa chọn của Cố Gia Ý như thế nào, bọn họ vẫn luôn ở bên ủng hộ. Trong đêm tối, vốn dĩ trong lòng Hạ Viễn chất chứa nhiều tâm sự, và giờ phút này lại vì cô bạn thân cố ra ý mà cười tươi. Nghĩ ra, tớ có lẽ đã từng bảo rằng Nhậm Tô sẽ không phù hợp với mày, nhưng hiện tại tao chỉ muốn nói với mày rằng, tao cũng giống Đan Đan, sẽ không ngăn cản mày, bởi vì đây là sự lựa chọn của mày. Mày cứ làm những gì mình muốn, tụi tao sẽ mãi mãi ở đây làm bến đỗ của mày. Thế nên Nghi Gia, tao chúc mày lần này sẽ thành công và hạnh phúc. Câu nói của Hạ Viễn và Đơn Đan Đan mặc dù rất đơn giản nhưng sự ấm áp bên trong lại khiến Cố Gia Ý không khỏi nghẹn ngào, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Thật ra tao vẫn luôn trốn tránh tình cảm của mình với Nhậm Tô, nhưng mà tao thực sự không có cách nào phủ nhận nó. Tao sẵn lòng tin tưởng mình và anh ấy có duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp hết lần này đến lần khác, không hẹn mà cứ gặp, sau này cũng không phải vì Nhậm Kiều Sơ, dì Tần hay bất cứ nguyên nhân nào khác mà hai người bọn tao vẫn ngồi ăn chung, cùng nhau nói chuyện. Lúc đó tao đã biết bản thân sớm đã không thể nào chống cự nổi sự dụ dỗ của anh ấy được nữa. Khi anh nhìn cô với ánh mắt đầy dịu dàng đó, Cố Gia Ý liền biết, bản thân xong thật rồi. Thế nên Cố Gia Ý, cứ mạnh dạn tiến lên, mày chỉ cần nhớ rõ dù thành công hay thất bại, dù trời có sập xuống, đất có nứt đôi, tao và Hạ Viễn cũng đều sẽ luôn ở bên mày là được rồi. Đơn Đan Đan lặng lẽ lau đi những giọt nước ở khóe mắt, trong lòng đột nhiên có chút tự hào. Rõ ràng người sắp lấy chồng là cô ấy nhưng hiện tại không hiểu sao Đơn Đan Đan cứ mang tâm trạng sắp phải gả con gái đi thế này. Những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã làm ướt những chiếc mặt nạ. Cố Gia Ý giang tay ôm lấy Đơn Đan Đan và Hạ Viễn, giọng nói nghẹn ngào. Được, nếu tao thành công nhất định sẽ đãi hai đứa mày một chầu lớn. Nếu kết quả không thuận lợi, tụi mày cũng nhớ phải mời tao một chầu ăn lớn đó. Ha ha, chỉ một bữa cơm mà đã muốn đuổi tao với Đan Đan rồi sao? Đúng đó, ha ha, Đan Đan, tự nhiên tao lại quên mất người ngày mai đính hôn là mày luôn đó. Đêm nay hình như tao lỡ chiếm mất hào quang của mày rồi thì phải. Phải làm sao đây? Vậy đó hả? Cái đồ vô tâm nhà mày cuối cùng cũng đã nhớ ra tao mới là nữ chính ngày mai rồi sao? Xin lỗi Đan Đan yêu dấu, để đền tội thì cùng lắm lúc mày kết hôn tao sẽ không quậy phá đêm động phòng nữa. Phải không đó, không quậy phá đêm động phòng nhưng mày vẫn sẽ đến xem cho náo nhiệt thêm đúng không? Ai ra, sao mày vạch trần tao nhanh thế? Biến mau, cuộc đời của Cố Gia Ý thật sự quá tốt đẹp. Quá may mắn mới có thể gặp được những người thật lòng yêu thương cô nhiều đến thế. Vậy nên có bị từ chối thì cũng chẳng sao. Nếu thật sự mối nhân duyên với Nhậm Tô chỉ là thoáng qua thì cũng vậy thôi. Cố Gia Ý, mày không cần đau khổ, bởi vì mày mãi mãi không cô đơn. Cách chương.